Chương 81, đệ tam hồ cả triệu kiến. Cùng mình cùng lớp đồng học cáo biệt về sau, Mị Sổ Tì liền theo mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ cùng nhau giống như hổ cả ký túc xá đi tới. Ai ta nói các ngươi mỗi ngày đều mang theo cái này miêu mặt nạ, thật rất tốt chịu sao? Mị Sổ Tì ở trên đường đi tới nhìn bên cạnh mang miêu mặt nạ nỉ dạ nói rằng. Tên kia mang miêu mặt nạ nỉ dạ, không để ý đến Mị Sổ Tì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cái dạng này thực sự cực kỳ làm cho người ta chán ghét đâu. Mị Sổ Tịt kiếm mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ, không để ý đến chính mình, trong lòng nghĩ đến. Mà đang ở Mị Sổ Tịt sông, mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ đang ở hướng hồ cả ký túc xá đi tới thời điểm, hồ cả ký túc xá lý chính phát sinh một hồi cãi vã kịch liệt, mà cãi vã đối phương là hai cái lao đầu nhi. Ai ta nói ngươi người này, có biết hay không chính mình đang nói cái gì a? Còn là nói ngươi bây giờ đầu góc tú đầu đệ tam hổ cả, thuốc lá đấu thả ở trong miệng, hít một hơi yên, đối với lên trước mặt cái tên kia nói rằng. Ở đệ tam hổ cả, đem trong tay cái tẩu thả ở phía dưới dậy nhìn trước mắt người kia tiếp tục nói ra, ta nói ngươi không nên quá càng rỡ, dĩ nhiên chạy đến nơi này của ta, muốn hỉ ủ gà mị sổ tịt cùng ủ chỉ hạ ịt chỉa đều giao cho ngươi, ngươi thật là quá ý nghĩa kỳ lạ xạ rủ tô bi. Cũng không thể nói như vậy a, đem bọn họ cái kia hai cái phi thường có tiềm lực vừa rồi giao cho trong tay của ta, mới là lựa chọn chính xác, hơn nữa ở rụt hoàn toàn có năng lực đem hai người bọn họ dạy hoàn mỹ vô khuyết đệ tam. Hồ cả trước mặt người nam nhân kia hướng về phía hắn nói rằng, đứng ở đệ tam hồ cả trước mặt người nam nhân kia, thân mặc đồ trắng kỳ mồ hê nổ, hơn nữa dùng băng vải quấn lấy mắt phải, một tay chống ba tòng, tay kia cắm ở kỳ mồ hê nổ bên trong. Có vẻ cực kỳ quỷ dị. Cái này nhân loại chính là cổ nổ hạ cao tầng, đệ tam hổ cả vụng trộm đối thủ một mất một còn, căn khởi đầu người xì mù dạ đàn rồ. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi có năng lực đem hai người bọn họ giáo được hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng rất xin lỗi, ta đã quyết định để hai người bọn họ tham gia đến ạ bù. Ta tin tưởng bọn họ ở ạ bù không phải so với bọn họ ở chỗ của ngươi chịu thiệt. Ngược lại hiện tại ngươi là không có cơ hội. Đệ tam hổ cả lần nữa cầm lấy thuốc lá trong tay đấu, hít một hơi yên nói rằng. Cái gì, ngươi dĩ nhiên xem ra ngươi là nhất định tranh với ta đoạt hai cái này? Thiên tài xỉ mù dạ đạn rổ trong mắt của lộ ra vi vi nhọn mắt thần nói nói. Ha ha, chê cười, nơi đây không có tranh đoạt, không phải tranh đoạt, đây chỉ là ý nguyện của ta, mặc kệ chuyện của ngươi. Đệ tam hổ cả lộ ra tay tới, bất đắc dĩ nói, nhưng là ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định. Sạ dù tô bi, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Nhất định cùng ta đối nghịch sao? Trong thôn thiên tài, hạ tạc cả sĩ cũng đã bị ngươi gia nhập vào ạ bù, có một trong thôn duy nhất có thể sử dụng một độn đứa trẻ kia cũng đứng thu vào dưới trướng sĩ mù dạ đạn rổ có chút non nở dê vội vàng nói. Tuy là sĩ mù dạ đạn rổ có chút táo bạo nhưng, là đệ tam hổ cả cực kỳ nhàn nhã hút một hơi thuốc, nhàn nhàn nói nói, ta nói đội trưởng. Ngươi có phải hay không quên ta mới là hổ cả a? Dĩ nhiên tại nơi đây cho ta kêu gào, ngươi đang ở xì mù dạ đản rồ, mới vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, bị đệ tam hổ cả cắt đứt. Nếu không ta xem như vậy đi, nị dạ trong trường học một cái kia gia tộc dạ mạ nạ cả tiểu quỷ cũng vô cùng xuất sắc, muốn không cho hắn gia nhập vào ngươi căn bộ phận a? Hiện tại cổ nổ hạ tầng cao nhất là đệ tam hổ cả, cũng chính là cổ nổ hạ thôn người lãnh đạo tối cao. Nơi đây không người nào dám cùng đệ tam hổ cả nói chuyện như vậy, trừ phi người kia chính mình không muốn sống sao. Nghe được đệ tam hổ cả nói như vậy, xì mù dạ đạn rồ không để ý đến đệ tam hổ cả sau đó nói lời nói, mà là trực tiếp chống ba thong, xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Đang ở xì mù dạ đạn rồ đi ra khỏi cửa phòng cái kia phút chốc, xì mù dạ đạn rồ tâm lý lạnh lùng nói ra, xạ dù tô bi, không phải ngươi buộc ta. Nhớ kỹ tổng có một ngày ta sẽ leo lên hổ cả vị trí, ngươi sẽ chờ cái kia một ngày đến á? Đến lúc đó ai nhìn xì mù dạ đạn rổ ra cửa bóng lưng, đệ tam hổ cả phun ra một điếu thuốc quay vo nở dê, nhớ tới cái này chính mình đã từng chiến hữu, bây giờ lại đi lên cùng chính mình con đường hoàn toàn khác, thật là đáng tiếc đâu. Sau đó đệ tam hổ cả sâu đậm thở dài một hơi. Đang ở xì mù dạ đạn rổ mới vừa rời đi hổ cả ký túc xá, không lâu sau về sau. Mị Sổ Tịt liền theo mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ đi tới đệ tam hổ cả phòng làm việc. Mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ, đứng ở đệ tam hổ cả cửa phòng làm việc gõ một cái cửa ban công. Vào đi, từ đệ tam hổ cả trong phòng làm việc truyền ra một cái thanh âm của lão đầu. ở đệ tam hổ cả phê chuẩn để sau khi đi vào, mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ đi vào phòng làm việc phía sau quỳ một chân trên đất, hành lấy lễ nói ra, hổ cả đại nhân, đã đem hỉ ủ ga mì sổ tis mang tới được rồi, cực khổ. Ngươi đi xuống trước đi ngồi ở sau bàn làm việc đệ tam hổ cả hút thuốc đối với lên trước mặt ạ bù nỉ dạ nói rằng. Ở ạ bù nỉ dạ ly khai phòng làm việc phía sau, đệ tam hổ cả đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở một bên hỉ ủ gà mì sổ tis, chính là mì sổ tis, cái kia gia tộc hỉ ủ gà thiên tài quả nhiên cái kia quang từ bên ngoài nhìn vào liền có thể biết ngươi là một cái phi thường giỏi lắm thiên tài đâu.